Những lá thư xanh. Chúng ta lại cùng đến với những lá thư xanh, đến với 60 phút của chương trình. Và có lẽ thì không biết là lời đầu tiên thì sẽ phải nói gì cho nó khác, cho nó lạ, thì thôi giới thiệu người kế bên luôn, để cho người đó tự nói. Thực ra thì cũng không lạ lắm đâu. Cũng quen mặt lắm rồi, quen tiếng lắm rồi, và nhiều khi cũng có những người ngán lắm rồi, nhưng mà Phương Huyền vẫn phải nhờ thôi. Ủa, đâu có mượn đó Phương Huyền. Nói chứ thì quý vị cũng nghe giọng thì chắc phải đoán ra đúng không ạ? Bởi vì bên cạnh giọng thôi, bây giờ mình chơi nghe là... mình chơi nghe giọng đánh hình đi. Đã nói quen, giới thiệu từ đầu là quen rồi, người cũng gặp, thì bây giờ không phải giọng Minh của anh Nguyễn Thành thì chắc chắn là của giọng Minh Phương rồi đúng không? Biết đâu người ta bắt thêm được một kép khác thì sao? Có giọng giống Minh Phương thì sao? Chỉ là không có đẹp trai bằng Phương thôi. Để Phương coi có ai tìm được một người mà tài sắc vẹn toàn như Phương không? Được rồi Phương. Rồi nói đi. Chúng ta đang làm hơi quá. Vâng. Minh Phương trở lại với những lá thư xanh để cùng chia sẻ những câu chuyện. Thực ra có thể với nhiều thính giả thì mỗi người có một cái gu riêng, muốn nghe những chia sẻ người này người kia. Nhưng mà sau một thời gian thì Phương Huyền thấy là rất rất nhiều thính giả của những lá thư xanh đã quen với ba gương mặt, và thường thì hay chào là chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành và anh Minh Phương. Như vậy thôi thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui rồi, bởi vì chúng tôi hy vọng mình đã có một cái chỗ đứng nào đó trong lòng thính giả để gửi đi những thông điệp, những chia sẻ. Và với những lá thư xanh suốt 5 năm qua hành trình cùng với tất cả thính giả của chương trình, mong rằng là chúng ta sẽ mang đến cho nhau được điều gì đó thông qua những câu chuyện. Chúng ta gửi thư về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc thư tay về những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trực tiếp trên trang fanpage thì chúng ta cũng có thể inbox cho chương trình nhé. Bây giờ thì chương trình sẽ bắt đầu với những bức thư của ngày hôm nay. Mời Phương đọc bức thư đầu tiên. Bức thư đầu tiên của một bạn có tên là Hồng Thủy ở Đắk Lắk và đang làm việc cũng như là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn nhờ chương trình gửi giùm em bức thư này đến ba mẹ của em. Ba mẹ à, hôm nay ba mẹ có nghe chương trình này thì hãy nghe những lời tâm sự của con muốn nói với ba mẹ. Con được như bây giờ đều nhờ công ơn của mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày. Từ cái dầm 1 tuổi cho đến khi biết đi, biết nói cũng đã 19 năm trôi qua. Con đã lớn khôn như thế này đều nhờ ba mẹ bỏ công sức và thanh xuân của mình để nuôi con tới tận bây giờ. Muốn nuôi một đứa con lớn khôn như thế này đâu phải dễ đúng không ba mẹ? Phải hy sinh tất cả vì con. Con biết trong suốt thời gian qua con đã làm ba mẹ buồn, làm ba mẹ khóc vì con rất nhiều. Đến khi ba mẹ bệnh, con không hay biết, mà chỉ biết bản thân mình, không suy nghĩ tới ai cả. Cứ mãi mê chơi, cứ làm những gì mình thích. Và cho đến bây giờ, con mới thấu hiểu ra rằng mình đã sai, sai quá nhiều. Con không biết sai lần này đền đáp bao nhiêu mới đủ. Con bất hiếu quá đúng không ba mẹ? Con vô dụng nữa. Nếu như không có ba mẹ, thì bây giờ cuộc sống của con sẽ không được như bây giờ. Ai cũng nói, cũng trách ba mẹ vì quá nuông chiều nên con mới hư. Nhưng không phải như vậy. Tại con chưa biết suy nghĩ nên mới ra nông nổi như thế này. Con nhớ... thời còn nhỏ, ba mẹ không có ai chăm con, nên phải đành đem con đi lên rừng, lên núi làm. Bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu gánh vác nhọc nhằn của ba mẹ, giờ con thấu hiểu ra cũng muộn rồi đúng không mẹ? Nếu như thời gian có thể làm quay lại, thì con sẽ không như bây giờ, mà con sẽ khác. Khác hoàn toàn với họ, là thấy hiểu ba mẹ nhiều hơn, và biết sẻ chia cùng ba mẹ nhiều hơn. Bao nhiêu buồn lo của ba mẹ, có thể con sẽ gánh vác hết. Ba mẹ à, con chỉ muốn nói rằng, chỉ cần ba mẹ hạnh phúc, mạnh khỏe và sống thật lâu với chị em con, đừng bao giờ rời xa chị em con nữa nha ba mẹ. Con sợ cái cảm giác không còn ba mẹ bên cạnh lắm. Nhiều đêm con suy nghĩ cứ sợ một ngày nào đó ba mẹ không còn, thì mình nương tựa vào ai? Hai người là nguồn sống, là động lực để con có thể tiếp tục đi tìm tương lai tốt cho hạnh phúc của mình. Người ta hay nói, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Con sẽ luôn luôn nhớ câu này, sẽ không bao giờ quên câu nói này đâu ba mẹ à. Cho dù con có đi khắp trái đất này, cũng không có một ai thay thế được ba mẹ được. Nó rất khó tìm kiếm và cũng không dễ tìm. Con muốn nói với cả thế giới này biết rằng, con thương ba mẹ nhiều lắm. Cho dù tận thế hay giông bão đến cuốn đi, thì tình cảm của con vẫn yêu thương ba mẹ. Con sẽ không lấy chồng đâu. Vì khi lấy chồng nhiều áp lực lắm, phải xa ba mẹ, phải bươn chải nuôi chồng con cực biết bao nhiêu hả ba mẹ? Phải dành cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho người ta. Thôi thì con dành thanh xuân của mình để lo cho ba mẹ. Điều đó có ý nghĩa và không áp lực hay suy nghĩ gì hết. Bây giờ con chỉ biết làm và làm kiếm tiền nuôi ba mẹ, khi không còn bên cạnh con thì thôi. Làm có tiền nuôi hai đứa em ăn học nữa. Mỗi cuộc sống của con đều trông cậy. Cuộc sống của con đều trông cậy vào ba mẹ hết. Con mong kiếp sau con vẫn là con của ba mẹ mãi mãi và mãi mãi luôn như vậy. Ba mẹ hãy đặt niềm tin ở con. Con sẽ không để hai người buồn vì con nữa đâu. Con sẽ dành thời gian làm và dành thời gian quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Sao ba mẹ cũng lâu rồi, mong thời gian Tết nó nhanh nhanh để con có thể về với ba mẹ. Nhớ hai đứa em, nhớ quê, nhớ tất cả. Ba mẹ, quá khứ của con cho nó cuốn đi hết đi. Đừng bận tâm điều gì nữa. Con làm khổ hai người bao nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ con sẽ vươn lên bản thân mình để chăm lo cho ba mẹ. Và con cũng cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã mua cho con một chiếc xe nhân dịp sinh nhật. Sinh nhật lần thứ 19 cộng này, nó rất hạnh phúc đối với con. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Vâng, bức thư của một cô gái 19 tuổi, không biết là có những chuyện gì đã xảy ra, ba mẹ đã phải chịu bao nhiêu áp lực hay là cực khổ như thế nào vì bạn. Nhưng mà nghe tâm sự của bạn thì có thể thấy nó cái gì đó nó hơi nặng nề trong suốt khoảng thời gian trước đó, và bạn thấy có lỗi, thấy ân hận vì những gì mình đã làm cho ba mẹ phải lo lắng, phải mệt mỏi, phải buồn phiền. Thì bây giờ mình đã suy nghĩ lại và mình trưởng thành hơn để mình thấy những điều đó là sai, là không nên. Rồi bạn còn nói là con sẽ không lấy chồng đâu, con sẽ ở vậy để mà lo cho ba mẹ, phụ ba mẹ nuôi các em. Thì câu này mình không có đồng tình nha Phương. Phương thấy sao? Ý là Phương Huyền là không đồng tình, là không đồng tình ở cái chỗ nào á? Không đồng tình ở cái chuyện rằng là để lo cho ba mẹ, lo cho các em thì con sẽ không lấy chồng. Ý là ý theo bạn giống như kiểu là không lấy chồng thì mới có điều kiện để lo, kiểu vậy á. Minh Phương đọc cái lá thư của bạn á, thì Minh Phương không biết là bạn là 19 tuổi hay là đã lớn tuổi hơn so với cái tuổi 19, mà mình có cảm giác là bạn đang rất là hào hứng, đang rất là muốn được chứng tỏ bản thân của mình đó Phương Huyền. Còn cái chuyện không lấy chồng thì mình nghĩ đó chỉ là một cái suy nghĩ lúc này thôi, chứ bây giờ mà tới lúc đó mà gặp đúng người mình yêu rồi ha, không lấy chồng bây giờ không cho cũng lấy nữa, chứ đừng đó, nói mà con ở nhà con với ba mẹ. Vấn đề nằm ở chỗ là khi mà các bạn ở tuổi này á, thì có những cái suy nghĩ của các bạn nhiều khi nó ngộ nghĩnh, nó dễ thương lắm. Nói vậy là để thấy là 19 tuổi thực sự lớn, nhưng mà nói trưởng thành hoàn toàn thì mình biết là chưa, nên là mình có những cái suy nghĩ nó mang tính một chiều. Thì đúng theo kiểu Minh Phương nói đó, là bạn rất là hào hứng với những gì mà mình đã vạch ra ngày hôm nay. Mình nghĩ rằng là mình đi qua cái chặng đường đó, mình làm bao nhiêu cái khó khăn đối với ba mẹ rồi, bao nhiêu chuyện khổ đau với ba mẹ rồi, thì bây giờ mình trưởng thành rồi, mình nhìn thấy điều đó rồi, và mình thay đổi, và mình sẽ làm được thật nhiều, mình làm được nhiều thứ để mình thể hiện. Nghĩ được như vậy là điều rất hay, rất tốt. Nhưng mà mình vẫn còn một chặng đường dài lắm, phía trước nó còn bao nhiêu thứ chờ đợi mình. Quan trọng là từng ngày mình thể hiện nó như thế nào trong công việc của mình, trong cuộc sống của mình. Còn chuyện tình cảm, tình yêu thì nó là những cái điều rất là tự nhiên, nó sẽ đến. Và hạnh phúc khi mà chúng ta có một người nắm tay mình chặt và đủ yêu thương mình. Và khi mình gặp được một người mà quan tâm lo lắng cho mình, yêu thương mình, thì tự nhiên cũng yêu thương gia đình mình và cùng với mình để làm điều đó, lo cho gia đình mình, thì nó sẽ vui hơn chứ, đúng không? Thì câu chuyện đó có thể chỉ là những cái suy nghĩ ngay lúc này của bạn ở cái tuổi trẻ, gọi là tuổi trẻ bồng bột của mình mà thôi. Còn điều quan trọng là mình thể hiện như thế nào trong mối quan hệ với gia đình. Và Phương Huyền mong rằng bạn không chỉ viết thư cho những lá thư xanh, chia sẻ điều này trên những lá thư xanh, mà những người cần biết được đó chính là ba mẹ của mình. Bạn phải thể hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cho ba mẹ biết sự thay đổi của mình. Cảm ơn bạn với bức thư, với những chia sẻ của ngày hôm nay. Đêm đêm con thắp cầu cho cha mẹ địa chỉ của bạn là cảm thấy vui lắm rồi đó Phương. Bạn đến từ Hà Nam. Như vậy là ở ngoài Bắc thì chúng ta đã có đài phát thanh truyền hình Nam Định. Và khu vực miền Trung thì qua đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng rồi Quảng Trị. Và các bạn đã nghe được. Ngoài ra thì Phương Huyền cũng nghĩ rằng là trên trang web của đài, địa chỉ là cuocquayweb.vh.com.vn, ở bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể nghe được các chương trình của đài. Vì vậy các bạn có thể nghe, thích và viết thư về cho chương trình giống như bạn Ngọc Dung ngày hôm nay. Thư Ngọc Dung viết: em là một thính giả thường xuyên lắng nghe các chương trình của FM 99.9 MHz. Một số chương trình như là Radio Cà Phê, Nốt Nhạc Thứ Bảy, Sóng Điện Ảnh, Acoustic, và nhất là chương trình của mình Những Lá Thư Xanh. Đây là lần đầu tiên em viết thư về cho chương trình. Chữ của em hơi xấu, mong anh chị thông cảm. Thực ra thì chữ của bạn không có xấu mà lại còn rất dễ đọc nữa ha, yên tâm. Em viết những dòng tâm sự này gửi đến cho chị, người chị cùng cha khác mẹ của em. 8 năm em không được gặp chị. Trước khi lấy mẹ em thì bố em đã có anh và chị với người vợ trước. Anh chị và em không cùng mẹ sinh ra. Anh chị lại lớn hơn em rất nhiều, nhưng anh chị vẫn luôn yêu thương, quan tâm và coi em như là một đứa em ruột. Chị đặt cho em cái biệt danh là Sún, vì hồi bé em thích ăn kẹo nên răng sún quá trời. Chị đi đâu về cũng gọi Sún ơi, còn em thì suốt ngày bám lấy chị. Bố mẹ bảo em như là cái đuôi của chị. Có lần bố mẹ bận trực ở cơ quan, chị thì đi làm thêm về muộn, nên ba anh em kéo nhau đi ăn cơm tiệm. Chị dặn em về nhà đừng để cho bố mẹ biết. Đến tối em lại lỡ miệng nói cho bố mẹ biết, làm cho chị bị bố mắng một trận. Nhưng chị vẫn không trách em mà chị cười. Hôm bố mua xe máy mới cho chị chưa kịp đi thử thì em đã nhanh chân ngồi lên xe rồi bấm còi inh ỏi làm cho hàng xóm xung quanh phải nhìn sang. Em cầm giấy với bút mực rồi hồn nhiên bảo để em vẽ xe cho chị. Bức tranh đẹp đến mức chiếc xe Attila mới cứng, trắng nguyên của chị biến thành chiếc xe đạp mà cũng không giống xe đạp nữa, bị xịt lốp, cong queo. Em còn tô một mảng màu lên xe chị, làm chị phải mất công lau sạch. Từ ngày chị có xe mới, chị thường xuyên đón em đi học ở trường mẫu giáo về. Lần bố bị bệnh phải nhập viện, mẹ phải ở lại bệnh viện chăm sóc bố. Chị không chỉ đưa đón mà còn phải chăm sóc em, dạy em học. Trên đường đi học về, chị hỏi em có đói không, rồi mua đồ cho em ăn. Chị bảo em ôm chị đi. Nhưng lúc ấy, một tay em cầm thịt nướng, một tay em cầm cốc nước ngọt. Chị đành phải đi chậm lại vì sợ em bị té. Chị chở em đến quán làm thêm của chị, rồi chị cho em chạy nhảy nghịch phá đủ thứ. Hôm ấy quán của chị hơi đông khách, nhưng vì phải đưa em về nên chị đóng cửa sớm. Chị cũng rất hay trêu chọc em. Có lần chị dắt tay em đi dạo chơi tới gần nhà mình, tự nhiên em nhìn thấy hai người đàn ông cao to, ăn mặc kín mít, lại đeo cái gì nặng nặng ở phía sau lưng. Em hỏi chị đấy là ai, chị bảo đấy là ông kẻ đi bắt cóc trẻ con, bắt được mấy đứa để ở sau lưng rồi. Nghe thấy thế, em kéo tay chị chạy thục mạng về nhà. Em nằm trên giường ôm chặt lấy chị, rồi trùm chăn kín mít. Em đỏ bừng mặt, không dám thở vì sợ. Chẳng hiểu sao chị cứ cười khúc khích. Em lắp bắp hỏi chị, ông kẻ đi chưa? Chị ngồi bật dậy cười rồi kêu lên. Hóa ra chẳng có ông kẻ nào hết, mà là người ta đi phun thuốc trừ muỗi. Khi em đang học lớp 2, bố mẹ ly hôn. Bố xin mẹ để nuôi em, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ và em ở trong Nam mấy năm rồi, chuyển hẳn ra ngoài Bắc. Lúc ấy em chưa dùng điện thoại, bố và mẹ cũng không giữ liên lạc của nhau, nên mình mất dấu nhau. Một thời gian em quên bẵng chị đi, vì bạn mới, trường mới, nơi ở mới. Ngày cưới chị em không biết và không đến dự được. Gần đây tình cờ gặp lại một người bạn cũ của bố, em mới xin được số điện thoại. Em gọi cho bố và chị. Nghe thấy giọng chị có biết là em vui như thế nào không? Chị với em nói chuyện như chưa bao giờ chia xa. Giờ đây em đã là một học sinh lớp 12, dù chưa đủ trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con như ngày xưa nữa. Chị là một bà mẹ hai con và cũng rất thành đạt trong công việc với vị trí kế toán trưởng của một công ty lớn. Chúc chị năm mới nhiều niềm vui và sẽ mãi là chị của em. Em cảm ơn chương trình đã lắng nghe câu chuyện của em, đã cho em gửi những lời yêu thương tới chị của mình. Và bạn cũng có nhắn hỏi luôn là bạn là một người rất là thích sách, cũng hay đọc sách nên muốn được nhờ chương trình tư vấn sách để bạn có thể có những cái cuốn sách hay để đọc. À, cái phần tư vấn sách thì chắc của Phương Huyền rồi đó, chứ Phương thì Phương Phương cũng hay đọc sách. Nhưng mà nói chung là cũng hay đọc, nhưng bây giờ thì công việc nó nhiều quá, dịp cuối năm nữa thời nó bề bộn, không có thời gian mà dở cuốn sách ra luôn á. Thứ hai nữa là mình đọc theo kiểu ngẫu hứng, tức là mình ưng cái cuốn nào thì mình sẽ mua cuốn đó, cho nên mình cũng không có biết gọi là tổng hợp những cuốn sách hay. Còn cái người mà họ chuyên làm sách đó thì họ sẽ giúp cho bạn có được cái quyển sách tốt nhất ha, hợp cảm lý ơn, ha. Cảm ơn, mà sao nghe cứ như là hờn dỗi vậy. Đâu có hờn dỗi gì đâu, người lúc nào cũng nghĩ xấu cho bạn hết sáng, trơn. Đúng không? Tâm trong tâm sáng, sạch, tối ngủ ngon, 10 giờ đã ngủ. Quay trở lại với câu chuyện này thì đầu tiên thì rất là biết ơn bạn khi mà bạn dành thời gian viết một lá thư tay gửi về cho chương trình. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy là dù bức thư ngắn thôi nhưng Phương nghĩ rằng là có rất nhiều tình cảm câu ở đây hay, bởi thương. Vì cái sự chia cách của hai chị em chúng ta cũng thấy tiếc ha Quyền ha. Tức là giá như mà gia đình của chúng ta có thể giữ được lửa ấm nè, có thể chung tay với nhau thì những cái sự cách xa này đáng lẽ nó không có xảy ra, và những ngày vui nó có thể sẽ kéo dài hơn, và tình cảm của chúng ta cũng không có phải vì thế mà phải bẵng đi một thời gian, chúng ta không liên lạc được với nhau rồi trở lại với nhau khi mà mọi thứ nó một cái khoảng chúng ta mất đi cái tình thân của mình như vậy. Thực sự thì cho tới thời điểm này thì mình thấy nó cũng không sao cả, chỉ là mất một khoảng thời gian, mà điều quan trọng ở chỗ là trong khoảng thời gian đó thì bạn không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều. Nghĩa là tâm lý của bạn không bị xáo trộn và bạn không bị rơi vào những cái vấn đề mà có thể một số bạn nhỏ khác sẽ gặp phải khi mà bố mẹ ly hôn, khi mà tình cảm giữa hai chị em đang khăng khít như vậy mà mình lại bị tách ra, và bạn không có bị rơi vào cái chới với đó, mà mọi chuyện đối với bạn có lẽ nó rất là nhẹ nhàng. Cái hay ở đây thì Phương Huyền nghĩ có thể là do là bạn là một cô bé cũng rất là vô tư, bạn không có nghĩ nhiều những cái vấn đề khác liên quan, mà chỉ là mình cứ tự nhiên lớn lên thì điều đó nó tốt cho mình để mình không bị ảnh hưởng. Còn bây giờ thì mình đã kết nối lại được với chị, kết nối lại được với bố, và ở bạn cũng không có một cái sự trách hờn nào trong câu chuyện này cả, thì mình tin là với một người như vậy thì bạn sẽ có một cái cuộc sống ổn định và nhẹ nhàng. Khi mà kết nối lại được với chị rồi thì chắc chị em lại có nhiều thời gian để thủ thỉ với nhau hơn. Thời điểm này thì mình đã bắt đầu bước vào cái tuổi của tuổi dậy thì rồi, của một cô gái mới lớn rồi, thì cần một người chị gái ở bên cạnh. Và bây giờ thì dù có ở xa cũng không có lo lắng lắm, vì điện thoại nè, rồi Facebook nè, Zalo nè, nhiều cách để chúng ta có thể kết nối với nhau, vẫn có thể trò chuyện, hỏi han nhau, hỏi thăm nhau đủ thứ được. Và khi mình lớn hơn, mình đi làm, mình có điều kiện rồi thì chuyện gặp gỡ nó cũng không phải là quá khó khăn. Quan trọng nhất ở đây vẫn là chúc mừng bạn với cái sự kết nối này, trở lại với chị gái của mình, với bố của mình. Còn chuyện sách á, thì Phương Huyền nghĩ ở thời điểm này bạn đang trong giai đoạn học lớp 12, cần thiết nhất lúc này là tập trung cho việc học. Tập trung cho việc học. Còn đọc á, thì không bao giờ là muộn cả. Mình sẽ có nhiều điều kiện, nhiều thời gian hơn. Và ở tuổi này thì đọc thì Phương Huyền nghĩ đọc những tác phẩm văn học nó sẽ bổ trợ cho bạn rất nhiều. Có nhiều người nghĩ rằng là văn học nó là cái gì đó mơ mộng, bay bổng, lãng mạn, nó không có mang lại điều gì, nhưng mà không phải. Bởi vì từ văn học nó sẽ có những cái câu chuyện nhân văn, câu chuyện của cuộc đời, câu chuyện của những cái sự vấp ngã trưởng thành để chúng ta nhìn nhận cuộc sống nó khác hơn. Thì mình cứ thi học kỳ xong đi, rồi còn chuẩn bị vào đại học nữa, lúc đó thì mình sẽ dành thời gian cho việc học, việc đọc tốt hơn. Còn bây giờ Phương Huyền muốn bạn tập trung nhiều hơn vào việc học ha. Nếu mà có thời gian thì mỗi tuần mình có thể dành một tiếng đồng hồ đến với chương trình Cửa sổ văn học. Thì trong Cửa sổ văn học của FM99.9 nó sẽ có một phần nội dung là những tác phẩm mới của các bạn trong văn học tuổi xanh, còn sau đó sẽ là chia sẻ những tác phẩm của những nhà văn đã trưởng thành. Thì ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy được những cuốn sách mà bạn yêu thích. Cảm ơn bạn với bức thư, với những chia sẻ ngày hôm nay. Nhân dịp mà Phương Huyền nói việc giới thiệu sách cho Minh Phương quên, ở đây có tác giả, cũng có một vài cuốn sách. Thôi thì bạn có thể tìm kiếm Phương Huyền chẳng hạn. Không, chúng ta bạn giúp đỡ nhau. Bạn đang lớp 12 thì Phương Huyền nghĩ là họ chưa nên đọc sách của Phương Đúng Huyền. Đúng rồi, đọc nếu... xong thấy cuộc đời u tối giống như Phương Huyền. Nếu đó. Đọc thì có thể đọc cuốn Kẻ Hiếu Kỳ, đó là cuốn sách mà Phương Huyền viết trong khoảng thời gian Phương Huyền học đại học, thì nó phù hợp với bạn. Còn hai cái cuốn Không Gì Là Mãi Mãi hay Ai Rồi Cũng Chỉ Còn Lại Một Mình Thì Khoan. Cảm ơn bạn ha, cảm ơn câu chuyện của bạn ngày hôm nay. Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để người lên hàng. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, tình riêng bỏ cha, tình người là thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để người linh hồn. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, chị ơi rụng bóng hoa vàng. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ. Làm câu hát để người lấy lòng. Ngày chị sinh trời cho làm thơ vãn vương mãi dài tháng trời tình riêng bỏ chờ tình. Chị sinh trời cho làm thơ vãn vương mãi dài tháng trời tình riêng bỏ chờ tình người đã đôi. Bây giờ thì Phương đọc thư tay nè Phương. Rồi, một bức thư tay không phải là màu xanh mà lại là màu gì ta? Màu tím đúng không? Tím, trời đất ơi. Cầm cái bức thư cầm cái màu đó mà hỏi màu vậy này là màu gì? Đó, Phương đó, đúng là cái cơ địa của mình á Phương. À vậy hả? Sinh ra đó Phương rất là lầm lẫn giữa màu hồng và màu tím. Trời đất ơi cơ địa. Tức là có những cái màu mà mình không có phân biệt được. Gọi là mù màu đó Phương. Không phải gọi là mù màu nhưng mà là mình không có nhớ nó là cái màu gì hết trơn á. Phải định hình một hồi màu tím. Một bức thư cũng khá là dài đó. Tới hai đôi giấy lần giống giấy kiểm tra của mình ngày xưa ghê. Mãi nhớ chuyện tình thời mực tím. Em xin chào hai anh chị vui tính và dễ thương của chương trình Những Lá Thư Xanh. Và ngày hôm nay em mượn cây bút và trang giấy. À, Minh Phương thì cứ tưởng là bản mượn cây bút của người bạn của mình để viết thư cho chị. Ủa ngày xưa có bao giờ Phương viết thư tay không vậy? Ít lắm. Tại vì bản thân mình cũng rất là cái từ này viết. Thường á, mỗi lần mà người ta viết thư tay bao giờ cũng em mượn cây bút, em mượn những dòng ủa chữ này hả? Để gửi tới anh, để gửi tới em, để gửi tới ai đó. Mượn mà người ta dùng từ dễ thương như vậy mà không biết mà lại tự là mượn. Họ thường không biết thư viết có vài dòng để học bàn xong rồi cho mấy bé khóa dưới đọc không à. Anh chị à, hôm nay thì em mượn cây bút và trang giấy cũng như là cả chương trình mình để được gửi một câu chuyện từ thời áo trắng. Mình Phương thích những cái câu chuyện áo trắng lắm nha. Ừ. Hắc à, bây giờ ra sao rồi? Đã kiếm cho mình được người ưng ý chưa? Cho dù có rồi thì cũng hãy dành một góc nhỏ nhớ tới tuổi thơ đi học của mình nha. Không biết là Hắc có còn nhớ không nữa. Còn với mình thì không những nhớ mà còn nhớ rất rõ những kỷ niệm mà Hắc đã dành cho mình. Hắc nhớ không cái ngày đầu khi mới vào lớp 6. Chúng ta thật là bỡ ngỡ nhưng Hắc lại làm cho mình có một cảm giác không thích Hắc rồi. Không hiểu sao ngày đó thì Hắc lại ghét hờ như vậy chứ. Có lẽ tại vì có nghĩa là hai bạn này cùng là Hắc nên là mặc định luôn là một bạn là Hắc một bạn là hờ đúng không? Coi đúng rồi, bạn biết rồi. Vậy mà rồi bạn không biết bạn mà. Nào là Hắc bạn nào là hờ không luôn. Bây giờ bạn viết rõ luôn chứ hờ luôn. chắc tại là Hắc ghét hờ nên hờ đã tạo một cảm giác khác nên Hắc không thể ghét hờ. Hờ còn nhớ không khi cả lớp bầu hờ là lớp trưởng nhưng hờ không làm và còn khóc nữa. Lúc đó Hắc thấy hờ như vậy Hắc càng ghét hờ hơn. Nhưng không được bao lâu Hắc đã nhận ra hờ hay nhìn trộm Hắc và cái nhìn đó đã đánh tan cái ác cảm mà Hắc dành cho hờ rồi. Và cứ vậy hờ đã biết Hắc thích những cái nhìn trộm của hờ rồi. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó. Thật vậy hai đứa đã có tình cảm với nhau mới lớp 6 thôi mà đúng không? Cái tình cảm đầu đời ngay dài người ta đã biết có tình cảm rồi. Lớp 6 mình còn nhớ từng ngày đến trường hờ hay ra đứng hiên lớp và ngóng mình đến chưa. Mỗi khi nhìn thấy nhau thì mỉm cười như vậy thôi thì đã đủ hiểu và vui lắm rồi. Hờ à, hờ còn nhớ không cái năm lớp 7 khi Hắc không thuộc bài hờ đã xin thầy giáo đứng dậy trả lời nhưng hờ đã cố tình không trả lời được để thầy bắt lên đứng chung với Hắc. Lúc đó Hắc cảm động lắm nhưng cũng xấu hổ lắm vì cái tội lười học. Lúc đó hai đứa mình đứng ở góc lớp, ở dưới các bạn cứ trêu hờ hắt đứng với nhau, hi hi, hai đứa nhìn nhau rồi cười. Mình hiểu tại sao họ làm như vậy mà, vì những kỷ niệm đó mà làm hắt ghét hờ cho đến giờ. Hờ và thần tượng hờ rất nhiều. Hắc biết ở trong lớp hờ là học sinh giỏi, đẹp trai, rồi bây giờ rốt cuộc thì cũng biết được là bạn Hắc là nam, bạn... còn bạn hờ là người viết thư á là nữ nha. Bây giờ mình tiếp tục, nãy giờ mới hiểu được luôn á. Hắc biết ở trong lớp hờ là học sinh giỏi, đẹp trai, được thầy cô và các bạn quý, và Hắc cũng biết có mấy bạn nữ cũng rất thích hờ nữa. Hờ biết không, mình rất là ghen âm thầm thôi. Vì Hắc hiểu trong lòng hờ luôn nghĩ đến Hắc, cho dù chúng ta không nói ra, nhưng ánh mắt hành động mỗi ngày ở lớp là chúng mình đã hiểu nhau rồi, nên tình cảm của mình rất trôi chảy suốt 3 năm từ lớp 6 đến lớp 9. Nhưng mình hay tự hỏi tại sao có nhiều bạn nữ hơn mình về mọi mặt mà hờ không thích, mà sao lại để ý một người không có gì nổi bật như mình. Rồi cũng tự trả lời, chắc là cái duyên ấy mà. Nếu mà là duyên vậy chắc sẽ bên nhau mãi. Và những lúc nghĩ là chia xa thì sao mình chịu nổi. Hắc biết không, cái ngày Hắc bị kẹt ở bậc thang tầng 2, không ai kéo tay Hắc lên ngoài hờ. Lúc đó Hắc vui lắm, vì hờ đã can đảm vượt qua sự trêu chọc của bạn bè để kéo Hắc lên. Và Hắc đã nhìn hờ cười, hiểu ý của Hắc chứ. Chỉ có tình yêu mới làm được điều đó. Thời gian qua đi, chia tay cấp 2 rồi lên cấp 3. Hờ nói là hai đứa mình không được học chung trường. Hắc buồn lắm và khóc rất nhiều. Bây giờ làm sao đây? Hắc mang cái vẻ mặt buồn đi nhận phòng thi, rồi hồi hộp giật mình khi thấy hờ đứng trước mặt Hắc và mỉm cười. Sau lúc đó mình lại khóc, khóc vì hạnh phúc quá. Cái nhìn của hờ làm Hắc hiểu là hờ sẽ luôn học trường nào nếu như Hắc học. Chúng ta thật hiểu nhau phải không hờ? Cho hờ bên này đọc với. Hờ bên này đọc với. Đoạn khi vô cấp 3 đó. Khi vô cấp 3. Khi vô cấp 3 rồi, sẽ không được ngồi chung lớp nữa, buồn lắm nhưng biết sao giờ. Nhưng chúng ta vẫn luôn hướng về nhau. Tuy rằng có rất nhiều bạn nữ đã không ngần ngại nói lời yêu với hờ, nhưng hờ làm ngơ và luôn giữ cái tình yêu âm thầm của hai đứa mình. Cứ như vậy, tình yêu của Hát dành cho hờ ngày càng sâu đậm. Hát nhớ con đường đến trường mỗi khi gặp nhau thì nhìn trộm nhau rồi cười. Cái vụng trộm đó thật hay. Thích nhau từ hồi lớp 6, giờ đã lớp 12 rồi mà vẫn không ai biết. Có lúc Hát hay cười tủm tỉm một mình, đó là lúc Hát nhớ về hờ. Hát nhớ cái hôm học môn sử, hờ học thể dục. Ở trong lớp Hát nhìn ra và hai đứa nhìn nhau, vô tình bị cô bắt gặp và cô phạt Hát đứng nhìn ra ngoài hết một giờ học. Cũng không biết nói sao nữa, đúng là chỉ có yêu mới làm như vậy thôi. Và biết bao nhiêu là kỷ niệm nhìn trộm nhau xảy ra ở hai ngôi trường đó. Thật là đẹp. Nhiều khi hai đứa giận nhau vu vơ mà không hiểu lý do gì, cứ âm thầm giận rồi âm thầm vui vẻ làm hòa với nhau, cũng chỉ bằng cái ánh mắt nhìn nhau thôi. Cũng lạ nhỉ, chắc có duyên từ kiếp trước rồi. Hát nhớ có lần Hát bị ốm một tuần không đi học. Khi Hát đi học lại, hai đứa gặp nhau chỉ đứng nhìn nhau phải 15 phút mà không ai nói câu nào. Nhớ lắm, nhớ rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm khi chen chúc xem điểm thi, không lo xem của mình mà lại xem dùm cho nhau. Đến khi ngẩng mặt thấy nhau thì cười tủm tỉm và e thẹn quay đi. Thời gian đã hết rồi hờ ạ. Cái cuối của tất cả đã đến rồi. Còn hai chúng ta thì sao? Tình cảm vẫn thế chứ. Chia tay mái trường, thầy cô, kỷ niệm bạn bè, đến với tương lai. Hờ đã học trường y, còn Hát đã trượt đại học và đi làm sớm. Xa cách nhau đã 2 năm nhưng Hát vẫn nhớ rất nhiều về hờ. Và Hát lại viết thư gửi cho hờ. Lần này chúng mình đã có điện thoại và liên lạc qua điện thoại. Nhưng rồi sao mới có 2 năm thôi mà chúng ta đã không còn nói thẳng thắn với nhau được nữa. Nó có cái gì không được tự nhiên, chẳng lẽ hờ đã quên rồi sao? Đó là những gì mà bạn ấy viết cho bạn hờ. Còn đoạn này là bạn ấy viết cho chương trình nè Phương. Bạn viết cho chương trình, để Minh Phương lo cho nè. Em buồn lắm anh chị ạ. Em không cố gắng làm cô gái thùy mị nữa, không còn hủy những cuộc hẹn uống cà phê với những người thương em nữa. Em đi chơi, đi chat Yahoo, quen nhiều người trên mạng. Và rồi cái duyên đi qua, và duyên nợ đã đến. Em đã quen một người qua mạng Yahoo, và anh ấy đã nhiệt tình yêu em. Tuy trái tim em còn dành cho Hờ, nhưng lý trí em đã đổ vì em nghĩ mình làm công nhân. Hờ học có nghề nghiệp, chắc không đi đến đâu. Thôi thì mình tự động buông tay sẽ đỡ đau cho mình, rồi nhẹ gánh cho người ta. Và hơn nữa, người yêu em bây giờ cũng biết lo lắng và yêu thương, là chỗ dựa cho mình cả đời. Nên em đã quyết định nhận lời, làm vợ anh nha. Rồi cứ thế giữa hai người, một người nhớ, một người thương, họ nhắn tin cho em cũng hỏi thăm, và lần này muốn đi sâu hơn. Nhưng em đã nói rằng em sắp cưới rồi. Tuy là chưa một ngày nào em không nhớ tới họ, nhưng em biết rằng hai chúng em không có duyên với nhau. Thì nói sớm để mọi chuyện êm đẹp, và em cũng không thể phụ người yêu thương em và sắp cưới em làm vợ. Vậy đó anh chị ạ, à, thoáng đó mà mọi chuyện của em đã hơn 10 năm rồi. Thời gian qua thật nhanh. Hờ à, 10 năm đó không phải giây phút nào Hắc cũng nhớ Hờ, nhưng không có một ngày nào má không nhớ đến Hờ cả. Vì thế ngày hôm nay Hắc mượn chương trình để tâm sự. Nếu vô tình một ngày nào đó có nghe được câu chuyện từ chương trình, hãy nhắn tin cho Hắc nha. À, giờ Hắc đang sống rất hạnh phúc khi có một người rất yêu thương Hắc. Còn Hờ, hãy nhanh kiếm cho mình một bến đỗ đi. Cũng lớn tuổi rồi, sắp 30 rồi đó. Người tình không bao giờ cưới. À, tức là bạn ký tên người tình không bao giờ cưới. Nhưng mà nói chung là bạn hơi làm Phương buồn, bởi vì bạn nói là cũng lớn tuổi rồi, sắp 30 tuổi rồi. Các bạn thân mến, Minh Phương đã vượt qua ngưỡng 30 rồi. Thực sự nha, Phương đọc xong thì Huyền vẫn bị chới với. Huyền cũng đọc nhưng mà Huyền cũng chới với cái chuyện hát với Hờ, hát với Hờ. Với lại, rối quá. Phương cảm giác là cái bức thư này là bản tâm sự buồn, mà sao tự nhiên tới Minh Phương thì nó giống như là một cái tâm sự gì đó rất vui không, tươi. Thì cũng đâu có gì đâu ta. Thì đó, Minh Phương nghĩ, tại vì Minh Phương nghĩ là cái chuyện tình yêu học trò là cái chuyện rất là đẹp. Mình nên phủ một màu tươi sáng và trong sáng giống như cũng chiếc thấy áo nó nhẹ mình nhàng. Mặc thôi. Thì đang mặc áo trắng. Cái áo của Phương thì nó không có trong sáng lắm, khi nó đen thui. Mà không được ốm cho lắm thì họ sẽ bận màu đen để mà che khuyết điểm bản thân. Và ngược lại đúng không? Đúng rồi. Câu chuyện này thì nó xảy ra khá lâu rồi. Tình cảm của những cô cậu học trò và hai bạn thì có một khoảng thời gian gắn bó khá là lâu. Huyền thì Huyền nghĩ rằng là với những câu chuyện này thì mình rất là trân trọng. Mình trân trọng ở cái tình cảm nó trong sáng, nó ngây thơ, nó đẹp. Và mình nghĩ đối với những câu chuyện này thì chẳng phải quên đi hay cái gì cả. Mình cứ giữ nó một góc nào đó nguyên vẹn, một góc nào đó thân thương dành cho nhau. Những cái gì mình gửi gắm cho nhau, mình đã nhớ về nhau như bao nhiêu cái khoảng thời gian mà nó đã bao nhiêu năm qua. Không phải giây phút nào cũng nhớ, nhưng mà ngày nào cũng nhớ. Thực sự câu này rất là hay. Thì mình cứ nhớ nó như vậy, và mỗi người rồi sẽ có hạnh phúc riêng của mình. Và khi chúng ta nghĩ về nhau thì chúng ta lại có hạnh phúc riêng khác. Vậy thôi, cảm ơn bạn với bức thư, mà đặc biệt rằng là bạn đã ngồi bạn viết gần 8 trang giấy học trò. Ủa, cái này là 2 trang thôi chứ hả? Đâu, thật ra không phải 8 mặt, nữa 8 mặt giấy. Lại lộn nữa rồi, cái này là 4 trang nè, cái này 8 mặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mặt giấy. Gần 8 mặt giấy, đúng không? Một mặt là 1 trang đó Phương. Trời ơi, okay. Khổ ghê luôn vậy đó. Vậy bạn có yêu cầu bài hát nữa đó. Bạn yêu cầu bài hát gì vậy? Nỗi buồn hoa phượng. Nỗi buồn hoa phượng. Mỗi nhạc năm sĩ đến Thanh hè, Sơn. Lòng cảm ơn bạn. Thôi được buồn. Rồi. Thôi để nghệ sĩ hát đi. Mỗi năm đến hè lòng man mang buồn. Chín vui ngày qua chứa chan tình. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tà tư là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến âm tình không. 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đốt sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đốt, tốt môi trường, đi tiến xa hơn hãy bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy và phát lại vào 21 giờ 30 tới 22 giờ 30 tối thứ ba của tuần sau trên làn sóng FM 99.9 MHz. Trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn, chúng ta có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào. Thư từ thì các bạn gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bức thư nữa, một bức thư cũng được viết ra bằng thư tay. Em là fan của những lá thư xanh, nghe chương trình cũng lâu rồi, nhiều lần cũng muốn trải lòng với mọi người nhưng cứ thấy ngại, không đủ dũng khí. Gần đây thì thấy các anh chị hay than thở nhẹ là thư gửi về ít nên em cố gắng gom hết dũng khí xem sao. Mong là thư được chọn và góp một chút gì đó để chương trình mãi luôn trọn vẹn sau mỗi tuần phát sóng. Và em xin được giấu tên, mong anh chị thông cảm. Em quê ở miền Trung vào Sài Gòn từ 2006, đi làm công nhân. Cuộc sống thời thơ ấu của em không được vui vẻ và hạnh phúc như bao người. Em lớn lên trong hoàn cảnh phải chứng kiến cảnh bố mẹ không hòa hợp và không hạnh phúc suốt từ khi còn rất nhỏ. Vì thế nên em sống rất tự ti, khép kín và rất thận trọng khi gặp gỡ hay quen một ai đó. Em quen anh vào một buổi tối, hôm đó cả khu phố đều mất điện. Một người bạn rủ em sang chơi nhà cho biết, rủ mấy lần mà em chưa sang được. Khi đó là cuối tháng 4 2010, điện mất nên là không làm gì, em đã sang chơi. Phòng trọ thì cũng bình thường, do mất điện nên tối thui phải thắp nến. Vừa ngồi chơi được mấy phút thì một anh chàng xuất hiện. Anh ấy đi học ca tối về và là bạn ở chung phòng cùng bạn của em. Do có người lạ đến phòng, lại là con gái nên ánh mắt của anh cứ dồn vào phía em. Anh cầm cây nến đưa lên trước mặt em thật gần, khiến em ngại đỏ mặt và không dám nhìn anh luôn. Ngày hôm sau anh gọi điện mời em đi chơi, nói chuyện, làm quen, nhưng mấy lần đều bị em từ chối. Khoảng tuần sau thì em cũng đi, nhưng có cả vài người bạn thân nữa đi cùng. Khi đã gặp gỡ và trò chuyện mấy lần, dường như cũng thấy có thiện cảm, em và anh đã thử tìm hiểu nhau. Và rồi tình cảm cũng bắt đầu nảy nở. Anh mạnh mẽ, nhiệt huyết, vui vẻ và đầy sức trẻ. Có lẽ điều đó đã xua tan được những nỗi buồn và tảng băng lạnh phía trong em. 2 tháng sau anh ngỏ lời yêu em và em đồng ý. Anh bận rộn, vừa học vừa làm, còn em thì tăng ca nhiều nên mỗi tuần chỉ được gặp nhau một buổi thôi. Thời gian bên nhau hai đứa thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh rất quan tâm, thông cảm và hiểu hoàn cảnh của em, nên em thấy có niềm tin với anh. Rồi Noel 2010 cũng đến. Anh đi học về 21 giờ đến 22 giờ. Anh sang phòng rủ em đi chơi Noel. Hai đứa đèo nhau qua những con phố của xóm đạo. Đây là lần đầu tiên em đi chơi khuya vào đúng dịp Noel. Hiện ra trước mắt em là những con phố giăng đèn nhấp nháy đủ thứ màu sắc, những hàng đá được trang hoàng lộng lẫy, những ông già Noel và những chiếc xe tuần lộc đẹp lắm anh chị ạ. Mọi người thì bày biện ăn uống, hò hát, biểu diễn văn nghệ, đường phố rất nhộn nhịp và đông vui. Hòa nhịp trong dòng người đông đúc ấy, được đi bên cạnh người mà mình yêu và tin tưởng cảm giác như là trong mơ. Cứ đắm chìm trong không khí ấy, tự nhiên nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ 30 phút sáng. Ôi trễ quá rồi, hai đứa phải về thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nhưng xui xẻo thay, vừa đi được một khúc là xe anh hư, phải dắt bộ đi kiếm tiệm sửa xe. Đi mãi cũng kiếm được một tiệm, Họ kiểm tra rồi nói phải thay cái gì đó, mà ở tiệm hiện không còn. Ông chủ tiệm chỉnh sửa một chút xong, ông nói đi tạm về nhà, rồi mai thay. Hai đứa lại đi tiếp, nhưng cái xe thì không ổn anh chị à. Lúc chạy nhanh, khi chạy chậm, nó cứ lực khực, lúc đó em cảm thấy sợ vô cùng và chắc anh cũng vậy. Ngồi đằng sau mà cảm giác lo lắng khủng khiếp. Em đã vòng tay ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại cứ như phó mặc thế nào cũng được. Rồi cũng đến lúc cái xe không thể chạy tiếp được nữa, phải dắt bộ, mà đường về thì còn xa. Anh nói em lên xe ngồi để anh dắt. Ngay lúc đó nhìn vào mắt anh, cái ánh mắt long lanh chứa đựng sự quan tâm và đầy ắp buồn. Anh hỏi em có buồn vì anh không? Chở em đi chơi mà cũng không xong nữa, để em phải đi bộ trong đêm lạnh thế này, anh thấy tội em quá. Từng lời nói khiến em chẳng thể quên được. Em nói rằng em không sao đâu. Anh đừng buồn, có lẽ đây là thử thách của anh và em đó. Hãy cố lên, em sẽ phụ đẩy xe cho anh. Anh cười nói với em, vậy là em đi bên anh là được rồi. Cứ như thế trong đêm hai đứa trò chuyện, rồi anh hát cho em nghe, không e dè và ngần ngại, dù lúc có người chạy xe qua lại chửi khùng. Em cũng hát cho anh nghe, hai đứa bên nhau như vậy quên hết cả cái lạnh trong đêm Noel, cũng quên cả sự mệt mỏi khi phải dắt chiếc xe trong cả quãng đường dài. Ngược lại, em lại thấy thương anh nhiều hơn và thấy hạnh phúc lạ thường. Lúc về tới chỗ phòng trọ anh là 4:30, cánh cổng giải phòng trọ còn chưa mở cửa. Anh dựng xe vào góc, sau đó nhìn em và ôm chặt lấy em. Hai đứa như tan vào nhau anh chị à. Em hỏi anh có dự định gì cho tương lai của mình không anh? Và điều em nhận được là anh không biết nữa. Mình em anh thấy rất vui, còn tương lai thì anh chưa nghĩ tới. Mình cứ như thế này đi em. Lúc đó em nghẹn ngào khó tả. Em đã gạt tay anh ra, nhìn anh mình không thể nói được gì. Em quay đi. Tim thấy đau lắm, cứ như có ai đó đang bóp chặt tim mình. Nó nghẹn nghẹn và khó thở, chân thì run run và không bước nổi. Hai hàng nước mắt trào ra, muốn khóc thật to, nhưng lại không thể vì sợ. Sợ ai đó thấy mình yếu đuối. Thì ra mình đã đặt nhầm niềm tin vào một người. Nỗi vất vọng và nỗi buồn ngập tràn trong em. Sáng hôm đó em vẫn đi làm, đến công ty chẳng thể nào làm được gì cả. Tay chân rời rạc ra, đầu óc thì trống rỗng, tự nhiên thấy cô đơn lạ thường. Ngày hôm đó em đã quyết tâm quên anh. Em thay số điện thoại mới, chấm dứt mọi liên lạc. Tết năm 2011, cả hai cùng về quê anh, có tìm lên nhà, nhưng không liên lạc được cho em. Ngoài Tết vào là Sài Gòn, em vào trước, còn anh vào tới nơi là ngày 15 tháng 2, 2011. Chiều đó đi làm về, em thấy có một bó hoa hồng rất đẹp treo trước cửa. Biết là của anh, thế nhưng em chẳng thấy có cảm giác gì cả, dù trong lòng vẫn dành cho anh rất nhiều tình cảm. Tôi anh sang phòng và nói, em đã nhận được quà của anh chưa? Anh vào hơi trễ nên hôm nay mới tặng được cho em. Em cảm ơn anh nhưng rồi em vẫn cố quên anh. Dù vậy em vẫn thường nhận được sự quan tâm từ anh. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm và nói chuyện vui. Còn bây giờ em đã lập gia đình và đang rất hạnh phúc bên chồng con mình. Một hạnh phúc trọn vẹn anh chị à. Còn anh thì cũng mới lập gia đình, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, mới quan tâm nhau nhưng chỉ là hai người bạn. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã để lại trong em một khoảng thời gian đáng nhớ trong đời. Luôn chúc anh hạnh phúc và thành công trên đường đời. Một bức thư cũng rất là dễ thương, chữ đẹp, rõ ràng, ý tứ cũng rõ ràng. Trời, trong chương trình tập làm văn là được chấm điểm. Hỏi Phương nghĩ gì sao? Minh Phương nghĩ thì cái chuyện này đáng lẽ nó không có đáng để mà dẫn tới cái cuộc tình nó tan vỡ đâu nha. Thì nghĩ là tại vì không có duyên thôi. Không phải, nhưng mà nhiều lúc duyên là duyên, nhưng mà duyên do mình nữa, đúng phải không? Do mình nữa. Mình phải giữ gìn rồi trân trọng lẫn nhau. Cái chuyện này tự nhiên Minh Phương nghĩ nó không có đáng. Xin lỗi bạn, tức là Minh Phương không biết là cái câu chuyện này bên trong nó có gì nữa, nhưng mà với những gì bạn chia sẻ thì Minh Phương là một người đàn ông á, không phải là Minh Phương binh cái anh này đâu. Nhưng mà Minh Phương nghĩ là cái chuyện mà bạn hỏi anh ta lúc đó có dự định gì cho tương lai, thật sự bạn luôn á, bây giờ tụi Phương quen nhau mấy năm luôn á, hỏi về dự định tương lai thì nhiều lúc cũng chưa có kịp định hình ra là như thế nào cho vừa lòng mấy bạn nữ nữa, thật sự là như vậy. Cho nên là nhiều lúc anh chàng này cũng còn trẻ, lúc đó cũng là sinh viên đúng không, vừa học vừa làm, bất chợt bạn hỏi câu đó thì quả thật là ảnh trả lời không biết gì là phải rồi đó. Thật sự luôn, trong đúng buổi rồi. Đi chơi đầu tiên mà hỏi dự định gì cho trường tương lai thì nó là tất một nhiên cái là một người cái... phụ nữ lúc nào cũng vậy, họ sẽ luôn luôn họ, muốn giống như là khi mà đặt niềm tin vào ai đó rồi yêu thương ai đó rồi thì luôn luôn muốn là mình sẽ nắm tay người đó đi tới đâu làm cái gì thì anh này anh thật tình. Anh thật tình nên là anh không có nghĩ kịp gì lúc đó thì anh không nói. Còn ví dụ như gặp mấy cái anh mà miệng mồm khéo thì cứ anh và em sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, rồi sẽ có hai đứa con, rồi một trai một gái, rồi như thế nào đó. Thì những cái điều đó nó vô cùng viển vông luôn. Nhưng đôi khi nó lại là một cái cách để xoa dịu cái muốn của người phụ nữ lúc đó thì câu chuyện nó hoàn toàn đi theo hướng khác. Nhưng ở đây thì anh có thể anh ngớ ra thực ra là mới đi chơi thôi, mình đang toàn thời gian tìm hiểu với nhau mà, đúng không? Nên là thôi, câu chuyện này nó cũng là một cái bài học cho các bạn trẻ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, rằng là chúng ta đừng có đặt cái vấn đề gì mà nó quá ghê gớm, mình kỳ vọng cái gì quá nhiều vào cái thời điểm mà nó cần thiết. Thực ra khi mà đã yêu, đã thương, đã hiểu thì cái câu chuyện nó dễ hơn nhiều. Đúng rồi, dạ. Khi mà thương yêu một thời gian dài rồi đó là tự nhiên hai người sẽ tính được à. Dạ. Đôi lúc là chúng ta chỉ tính tháng, tính năm thôi chứ cũng không có phải tính xa vời đâu. Nói thật với Phương Huyền, cho tới thời điểm này là mình cũng trải qua vài mối tình thì đến một cái giai đoạn nào đó thì tụi mình nói là bây giờ chỉ cần bình yên bên nhau thế là đủ thôi, còn chuyện tương lai ngày mai thì tụi mình nghĩ là nếu như mà còn giữ được cái bàn tay nhau thì cái chuyện gì cũng giải quyết được hết. Yeah. Mình hơi bị ngông cuồng ở chỗ đó nhưng mình nghĩ cái chuyện đó hết sức là Huyền cũng nghĩ vậy chứ ở đây thì thực sự là khi bạn đọc câu chữ của bạn cho tới thời điểm này khi bạn có gia đình rồi, bạn viết lại những cái dòng đó mà mình thấy không biết là hình như bạn vẫn chưa nhận ra. Ví dụ như bạn nói rằng là lúc mà bạn hỏi thì anh nói là anh cũng không biết nữa, bên em là anh thấy vui rồi, còn tương lai thì anh chưa có nghĩ tới. Đó. thì mình cứ như vậy đi, thì thực sự đây là một câu trả lời chân thành, rất là thật. Đúng là nhưng anh, mà anh cảm thấy bình yên với cô bạn đúng, gái đó đúng. Tức là anh đang cảm thấy rất là yên ổn luôn, tại vì cuối cùng của một mối quan hệ là phải vui. Thì anh cũng nói thật như vậy thôi, mà gặp Minh Phương nói thật là Minh Phương cũng sẽ nói y chang vậy. Thì tự nhiên bạn lại cảm thấy là bạn nói là lúc đó em thấy nghẹn ngào khó tả và em đã gạt tay anh và nhìn anh mà miệng không thể nói được gì, em quay đi, tim thấy đau thắt cứ như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình và nó nghẹn ngào, nó khó thở, chân thì run và không bước nổi, hai hàng nước mắt trào ra muốn khóc mình... nhưng lại không thể. Thực sự rằng mình thấy là những cảm xúc này nó hơi quá. Nhưng thật sự mà là có nó, thể là nó quá. Mình cũng có thể hiểu được tâm lý của một cô gái. Dạ. Lúc này thì bạn cũng trẻ. Lúc mà chuyện nó xảy ra thì bạn cũng trẻ, là một người con gái thì có thể là yêu lần đầu, cho nên là đặt niềm tin rất là lớn và kỳ vọng là một người đàn ông của mình thì họ phải vạch sẵn ra cái tương lai. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận ở cái thời điểm đó chỉ là một mối quan hệ mới bắt đầu thôi, đúng không ạ? Mình cũng có thể hiểu được cái cảm giác mà chị nghẹn ngào, chị khó thở rồi xúc nhưng động mà đó như vậy. Có nghĩa là vì mình trẻ, mình hiểu chưa có tới và mình nghĩ vấn đề nó quá xa nên là cái mối quan hệ này nó mới tan vỡ. Nó hồi nãy Phương Huyền đùa rằng là ở duyên, thực ra đúng như Phương nói là duyên hay là cơ hội hay là bất kỳ cái gì thì khi chúng ta nắm bắt chúng ta cũng phải gìn giữ nó, chúng ta cũng phải bồi đắp cho nó, chứ không phải rằng là nó đến thì nó sẽ là của mình và nó đi thì nó không phải là của mình, hoàn toàn không phải như vậy. Mà mình hiểu đúng cái vấn đề và mình cư xử làm sao cho nó đúng theo cái này nó cũng là quy luật nữa luôn á. Bởi vì rõ ràng là chúng ta chưa có nhiều thời gian, biết đâu tình cảm anh nói cũng đúng chứ, mình quen nhau mới chỉ gặp nhau quen nhau đã thực sự biết là hiểu nhau chưa với một khoảng thời gian ngắn như vậy. Có những người ta đi với nhau một chặng đường rất là dài nhưng mà vẫn không hiểu hết được về nhau thì rồi cái chuyện tình cảm nó cũng rã thôi. Vấn đề ở đây rằng là mình cho tới thời điểm này Phương Huyền hy vọng rằng có thể cái câu chuyện này nó không còn là cái gì quan trọng đối với mình nữa, nhưng cũng là một cách để mà mình nhìn về hiện tại, nhìn tới tương lai để mình có những cái cư xử cho nó đúng. Ví dụ mình gặp một cái trường hợp khác trong những mối quan hệ làm ăn, trong công việc, trong bạn bè hay trong gì đó thì mình cũng không nên mà áp đặt cho một ai đó theo cái cách suy nghĩ của mình ngay cái thời điểm đó khi mà chúng ta chưa có nhiều thời gian hoặc là chúng ta chưa thể giải quyết cái vấn đề ngay lúc đó. Và cả hạnh phúc của mình bây giờ cũng vậy. Hạnh phúc của mình, hạnh phúc hiện tại nó là những gì mình trông thấy, nhưng mà tương lai mình cũng chưa biết được ở ngày mai sẽ ra sao. Thì mình đừng có áp đặt bất kỳ một điều gì với suy nghĩ của mình vào người khác cả. Ừ, ý cuối của Minh Phương thôi, tự nhiên Minh Phương cảm thấy rất là ổn cuộc tình này luôn. Yeah. Tại vì hai bạn cái rất là hiểu mà, với nhau. Cách mà khi mà hai người đi với nhau lần đầu tiên và cái cách cư xử của bạn trai này đó thì mình thấy nó quá dễ Minh thương. Minh Phương cảm thấy cái cuộc tình đáng lẽ là nó rất là đẹp luôn á. Bây giờ thì nói như vậy thôi, nhưng mà cảm thấy rất là tiếc và cảm thấy cũng thương cho anh này. Tự nhiên một cái như vậy và đang rất là ở lãng là mạn đỉnh điểm của luôn. Hạnh phúc đúng không? Tự nhiên cái chỉ vì một câu nói thôi mà mọi thứ nó tan vỡ và nó đi vào cái ngõ cụt như vậy thì mình cảm thấy rất là tiếc. Tôi cũng tội cho anh. Thôi thì bây giờ quan trọng là mọi chuyện nó cũng qua rồi. Chia sẻ này là một cái cách để mà trải lòng với kinh nghiệm của mình, những gì mà mình đã đi qua. Và bây giờ thì bạn đã có chồng, có con và mong là bạn có một cái cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Còn Ánh thì cũng đã lập gia đình rồi. Hai người đã đi qua một cái chặng đường dài là bạn bè để có thể hiểu nhau. Thì có thể giúp nhau ở những câu chuyện khác ở trên đường đời, ở trong cuộc sống. Bởi vì gặp nhau, biết nhau nó đã là duyên rồi. Và để trở thành bạn bè của nhau thì nó lại còn hơn thế nữa, nó lại là cái gì đó mà có thể chúng ta không có cái duyên là vợ chồng thì chúng ta có cái duyên là bạn bè, là tri kỷ thì cũng tốt. Mong mình giữ được những điều đó thật đẹp. Cảm ơn bạn ha. Rất là hiểu được cái tâm lý của bạn ở thời điểm đó. Nói chung là khi mà chúng ta chọn yêu thì chúng chọn gửi gắm niềm tin, nhưng mà chuyện gì cũng cứ từ từ đã. Vâng, đó là điều mà nói với các bạn trẻ ngày hôm nay theo dõi chương trình. Cảm ơn bức thư này của bạn, cảm ơn những chia sẻ của bạn, cảm ơn tất cả những thính giả quan tâm theo dõi yêu mến chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau. Cảm ơn Phương Huyền. Cảm ơn Minh Phương. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em, khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ. Theo tiếng hát của người tùy thu lượn trên sóng vỗ về, gành đá chim bay qua, lang thang cánh gió chiều nhuộm trắng men san hô. Đất trời rộng sao em không bên đôi.